Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 116. Ai lợi hại hơn? Hoa Nhu hưng chí bừng bừng vào rừng trúc, nhưng là trong rừng trúc chỉ có Đường Lục Lưỡng cùng Đường Tịch. Đường Tịch sư huynh, Lục Lưỡng sư huynh hảo. Hoa Nhu đánh tiếp đón, mắt lại hướng Mộ Quân Ngô mỗi lần ngồi xếp bằng địa phương tào. Đừng chờ hắn, hắn hôm nay tới không được, tới không được. Hoa Nhu có chút kinh ngạc, lập tức trong mắt có lo lắng. Xảy ra chuyện gì sao? Đường Lục Lưỡng xua tay. Không không không, không có việc gì, hắn chính là cùng Đường Ngọc bị phái ra đi mua đồ. Nhanh nhất ngày mai tài năng trở về, phái ra đi. Nhìn đến Hoa Nhu lăng lăng, Đường Lục Lưỡng chạy nhanh giải thích, chính là rời đi đường môn. Đi phụ cận trấn trên hoặc là Du Châu thành lý làm việc, chúng ta còn có thể ra đường môn. Đường Lục Lưỡng gặp Hoa Nhu trong mắt tóe ra kinh hỉ, trên mặt đều dơ lên tươi cười, cũng nhếch miệng cười, kia đương nhiên, đường môn đệ tử đều có cơ hội bị phái ra đi làm việc. Bất quá, ngươi là độc phòng đệ tử, hẳn là không có gì cơ hội. Hoa Nhu tươi cười tiêu thất, vì sao độc phòng đệ tử không cơ hội? Bởi vì độc phòng trong lịch sử, trừ bỏ độc chủ, còn một cái đều không đi ra ngoài qua đâu. Ta nói đúng không? Tịch ca trầm mặc ít lời, Đường Tịch thực nể tình ân, một tiếng. Hoa Nhu nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Đường Tịch, đây là môn quy sao? Đường Tịch nhìn nhìn Hoa Nhu, nghiêm túc nói, không biết, dù sao nhậm sự lục thượng không có ghi lại. Hoa Nhu nghe vậy thất vọng thở dài một hơi. Trong lòng lại không rõ, vì sao lại là độc phòng không giống người thường. Đường Lục Lưỡng ngoài đầu, thế nào, ngươi rất muốn đi ra ngoài. Hoa Nhu cười khổ bắt một phen cỏ dại, chẳng lẽ ngươi thích vĩnh viễn bị quan ở trong này. Hoàn hảo, dù sao có Tịch ca theo giúp ta, ta cũng là không biết là có cái gì, nhưng sớm hay muộn ta còn là phải đi ra ngoài, bằng không thế nào cùng Kỳ Vương nhất quyết cao thấp. Hoa Nhu trợn trừng mắt, lại tới nữa, ngươi Liên Mộ đại ca đều không thắng được, còn nghĩ cái gì Kỳ Vương a? Đường Lục Lưỡng cọ một chút nhảy dựng lên, hắn siết chặt hai đấm, lớn tiếng nói, ngươi Mộ đại ca, ta sớm hay muộn sẽ thắng hắn. Hoa Nhu bĩu môi, kia chúc ngươi may mắn. Đã Mộ đại ca không ở, ta hãy đi về trước. Hoa Nhu đi rồi, Đường Lục Lưỡng quệt miệng nhìn về phía Đường Tịch. Ngươi nói ta thắng được Mộ Quân Ngô sao? Đường Tịch chớp chớp ánh mắt, tựa hồ là ở phân tích, hơn nửa ngày sau tài làm ra trả lời. Đương nhiên, chẳng qua, cần thời gian khả năng tương đối dài, dài không sợ. Chỉ cần có một ngày có thể thắng hắn là được. Đường Lục Lưỡng thỏa mãn ngồi trở lại thượng tiếp đào cổ hắn trong tay hỏa khí. Trong miệng còn đô than thở nang. Cũng không biết Mộ Quân Ngô cùng Kỳ Vương ai lợi hại hơn, đang ở trà lau chùy thủ Đường Tịch thủ. Một chút, mi lại chọn một chút. Hoa Nhu ly khai rừng trúc, vội vàng hướng độc phòng hồi. Nàng cúi đầu đi qua Dũng Đạo, vừa mới đi qua Loan đi, liền nghe được Đường Phi Yến thanh âm ni ta đều nói thiệt nhiều lần. Ngày đó chính là nhất thời buồn bực tài như vậy, ta cũng xin lỗi ngươi, còn muốn ta thế nào thôi. Hoa Nhu kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đến là đi ở tiền phương Đường Tiêu Chính phía sau đáp lại. Không phải ta muốn ngươi thế nào, mà là ngươi hẳn là nghiêm cẩn tỉnh lại chính ngươi. Hoa Nhu không có dự đoán được hội gặp phải Đường Tiêu cùng Đường Phi Yến. Theo bản năng nàng liền muốn tách rời khỏi, nhưng mà Đường Tiêu vừa quay đầu lại liền nhìn đến nàng. Hoa Nhu, tránh né không thể. Hoa Nhu đành phải đi nhanh tiến lên ngoan ngoãn hành lễ. Đường Tiêu sư huynh hảo, Phi Yến sư tỷ hảo. Hoa Nhu nghĩ đánh cái tiếp đón liền chạy nhanh đi, lại không nghĩ rằng Đường Phi Yến cư nhiên xung tiền hai bước. Kéo tay nàng, có lỗi với Hoa Nhu, ngày đó là ta không đúng, là ta, vu hãm ngươi, nhưng là, ngươi về sau cũng không thể nói ta nói vậy. Đặc biệt, ta cùng Tiêu ca trong lúc đó. Càng không thể lấy đánh Tiêu ca chủ ý. Đường Phi Yến nói xong, cũng không chờ Hoa Nhu trả lời. Bỏ qua Hoa Nhu thủ, trở lại Đường Tiêu bên người, ôm cổ Đường Tiêu cánh tay. Dùng hành động cường điệu Đường Tiêu là nàng, Đường Tiêu thấy thế, đã nghĩ rút ra cánh tay. Nhưng là hắn vừa nâng tay, liền nghe được Hoa Nhu thanh âm. Phỉ Yến sư tỷ xin yên tâm, ta đối Đường Tiêu sư huynh tuyệt không không an phận chi tưởng. Trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Đường Tiêu chịu cánh tay động tác lúc này bị kiềm hãm ni Hoa Nhu lúc. Này lại nhìn về phía Đường Tiêu, vẻ mặt chân thành, Đường Tiêu sư huynh, tạ ơn ngươi ở ta cần nhất giúp thời điểm băng qua ta. Ta, không quấy rầy các ngươi, Hoa Nhu nói xong hướng tới Đường Tiêu cúi đầu sau. Xoay người bước đi, này đột nhiên lời nói cùng hành động làm Đường Tiêu nội tâm như chịu trọng quyền anh đánh. Hắn dùng sức bỏ ra Đường Phi Yến cánh tay sẽ gọi Hoa Nhu. Nhưng mà Đường Phi Yến giống cái thuốc cao bôi trên da chó bình thường. Chẳng những lại ôm cổ hắn cánh tay, còn vội vàng thưởng ngôn nói. Tiêu ca, ngươi xem, ta cho nàng xin lỗi. Ngươi muốn ta làm ta đều làm. Ngươi cũng không thể lại giận ta. Tiêu ca, ngươi bảo ta sửa, ta thật sự hội sửa. Ngươi không cần nếu không lý ta thôi. Đường Phi Yến làm nũng dây dưa nói còn chưa dứt lời. Hoa Nhu bóng lưng cũng đã biến mất ở tại rẽ ngoặt chỗ. Bị Đường Phi Yến quấn quýt lấy cánh tay Đường Tiêu. Hai mắt dâng lên một chút thất lạc, buông lỏng hai vai, sửa không thay đổi, cũng không phải là quang miệng nói, ta làm được đến. Ta thật sự làm được đến. Tiêu ca, ngươi liền tha thứ ta đi. Ta mặc kệ, ta đều xin lỗi, ngươi cũng không thể lại giận ta. Đường Tiêu dùng sức kéo Đường Phi Yến chảo xả chính mình cánh tay thủ. Xoay người sải bước về phía trước. Tiêu ca, Đường Phi Yến truy ở phía sau. Một đường tướng triền, nếu hiện tại đi, thiên cao nhậm ta phi. Lại không người có thể tìm được ta. Nhưng là ta đi rồi. Hoa Nhu làm sao bây giờ? Đường Môn nguy cơ từ phía. Nàng như vậy đơn thuần nhân. Chỉ sợ. Mộ Quân Ngô trước mắt lại tránh qua Hoa Nhu sáng lạn tươi cười. Hắn đem trong tay cái cốc buông, lại ngã một chén nước, bất quá hắn không có cầm lấy uống xong, mà là thân thủ dính một điểm nước trong, bắt đầu ở trên bàn họa lên, loan mi, mắt to, miệng cười, đó là Hoa Nhu mặt. Mộ Quân Ngô xem trên bàn thủy ấn khuôn mặt tươi cười, nở nụ cười một chút, đứng dậy rời đi tử quán. Ta không thể bỏ lại nàng. Phải đi, cũng phải cùng nhau đi. Ngươi chạy đi đâu? Mộ Quân Ngô một hồi đến khách sạn. Đường Ngọc liền đón đi lên. Chung quanh đi dạo, Mộ Quân Ngô trở về chính mình phòng. Đường Ngọc theo ở phía sau. Ngươi nhà đây là mới ra đến Tân Kỳ. Về sau cho ngươi xuất ra hạt chuyển. Ngươi đều lười, Mộ Quân Ngô không có bắt chuyện. Mà là đi đến phía trước cửa sổ hướng bốn phía nhìn quanh. Nhìn cái gì đâu, dưới lầu mua này nọ cũng tốt kỳ a. Ta cảm thấy có người ở theo dõi ta, Đường Ngọc hách mày. Ha ha cười, dẫn Mộ Quân Ngô quay đầu. Đến, tọa, Đường Ngọc nói xong an vị đi bên bàn vỗ cái bàn. Mộ Quân Ngô yên lặng đi qua, ngồi xuống đối diện, Mộ sư đệ, ngươi không cần ngạc nhiên. Mỗi một cái đường môn đệ tử lần đầu xuống núi đều sẽ bị theo dõi, vì sao? Không biết, dù sao đại gia đều giống nhau, có lẽ là muốn biết chúng ta ở bên ngoài hội là bộ dáng gì đi. Mộ Quân Ngô gật gật đầu, được rồi, canh giờ không sai biệt lắm, chợ đêm cũng muốn mở, đi thôi, chọn mua đi thôi, hảo, OCV by Love Dayo, hết chương.